Tiên Linh Đồ Phủ, chương 881. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 881 Đấu Thú Trường. Gác sách, còm xương Lam Thành, Đấu Thú Trường. Trường tiết đổi mới nhanh nhất cái gọi là Đấu Thú Trường, là tiên vực vô cùng lưu hành một cái giải trí nơi đi. Tam thai giới yêu tu, có thể sớm khai linh trí tỷ lệ cực cao. Nhưng mà, luôn luôn một nhóm yêu thú không có vận may kia, dạng như yêu thú. Vô luận nhân hay là yêu tu cũng sẽ không đem coi là đồng loại. Cái này đấu thú trường, chính là yêu thú đánh nhau chỗ. Cái này đánh nhau song phương, có thể là yêu thú và yêu thú, cũng có thể là yêu thú và người hoặc là yêu tu. Máu rầm rề chém giết, nhiệt liệt không khí sôi trào, còn có số tiền lớn đặt tiền cuộc kích thích, nhất chiến thành danh vinh quang, đều là đấu thú trường mị lực chỗ. Linh Ngọc nghỉ ngơi mấy ngày. Đi qua A Bích đại thể thăm dò Xương Lam Thành tình huống, rốt cục xuất môn. Hắn hiện tại vai trò là một cái có trưởng bối trông nom, tình hình kinh tế rất có tiền dư, mới vừa vào tiên vực Lăng Đầu Thanh. Giống như vậy Lăng Đầu Thanh, làm sao có thể không đến đấu thú đài đây? Xương Lam Thành đấu thú trường vị ở dưới đất, phương viên vài dặm cự đại mà dưới không gian, một tòa đài cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, mặt trên gia trì nhiều loại thuật pháp. Chỗ ngồi thì tỷ đấu thú đài càng cao, một tầng còn quấn đấu thú đài, bên ngoài một tầng so với bên trong một tầng cao hơn vài thước, có thể làm cho mỗi người đều thấy rõ đấu thú trên đài tình huống. Toàn bộ đấu thú trường, có thể dung nạp trên vạn người đồng thời quan sát. Đương nhiên, những thứ này chỗ ngồi có nhiều có ít, tốt nhất là nằm ở chỗ cao nhất một vòng ghế lô, bên trong ngồi đều là Xương Lam Thành nhân vật có mặt mũi. Lấy Linh Ngọc bây giờ, thân phận. Cái loại này ghế lô đương nhiên dùng không nổi, nhưng nàng cũng không có đi chen tiện nghi nhất băng ghế dài, mà là mướn một nho nhỏ cách gian, cùng A Bích, Hoa ra hai cái nhét chung một chỗ xem. Tiện nghi nhất chỗ ngồi, không thể so một tô mì đắt hơn thiếu, mà Linh Ngọc cho thuê cách gian, cần một cái linh thạch, biết tô loại này tiểu cách gian, phần lớn là có chút tiền nhỏ sinh sản luyện khí tu sĩ, hay hoặc giả là trúc cơ tu sĩ. Tối hôm nay có người nói đấu thú rất đặc sắc, vì vậy chỗ ngồi tương đối đầy, cái này một mảnh tiểu cách gian đều bị tô. À hát, cái kia hạt dưa trở lại hai phần, còn có cái loại này sữa canh. A Bích Khả ưa thích hoàn cảnh này, chẳng những nhiều người náo nhiệt, còn có thật nhiều đồ ăn vặt có thể ăn. Linh Ngọc nhìn nàng lại gọi tới bán đồ ăn vặt tiểu thương phiến. Đều có chút bất đắc dĩ, A Bích, thì thu liễm một chút, như thế ăn đi, đều phải bị ngươi ăn chết. A Bích lơ đỉnh, lúc này mới bao nhiêu tiền một viên linh thạch cũng không có chứ. Linh Ngọc thấp giọng trách mắng, người cho rằng chúng ta vẫn là phất tay một cái mấy ngàn mấy vạn linh thạch tốn ra cao giai tu sĩ sao, chúng ta hiện tại là thân phận gì dùng ít đi chút. A Bích nghĩ đến trước Linh Ngọc giao cho của nàng những lời này, ủy khuất lên tiếng trả lời. A hát, một hồi nữa, một gã mặc hở hang thị nữ đi tới, cười dài hướng bọn họ phúc lễ, hỏi. Mấy vị khách nhân. Muốn đặt tiền cuộc, tới quan sát đấu thú, không dưới chú chẳng phải là đi một chuyến uổng công? Linh Ngọc hỏi. Buổi diễn danh sách đây, thị nữ không biết từ nơi này móc ra lưỡng tấm bảng hiệu. Đưa cho Linh Ngọc, cái này lưỡng tấm bảng hiệu trên, viết đấu thú song phương tư liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt trên còn có hình bóng, đây chính là những khách nhân đặt tiền cuộc căn cứ. Gì, là hắn, A Bích hạt dưa cũng không hạp. Chỉ vào một khối trong đó bài tử nói. Cái này tấm bảng hiệu mặt trên, nổi một cái hình bóng, đó là một thoạt nhìn có điểm thiếu niên gầy yếu, chính là mấy ngày trước bọn họ ở Xương Lam Thành nhìn thấy cái kia. Không nghĩ tới, như vậy thiếu niên gầy yếu, cơ nhiên sẽ đến đấu thú, hắn liền thiếu tiền như vậy sao? Linh Ngọc nhớ lại, trên người hắn còn có tổn thương đây. Đấu thú vô cùng nguy hiểm, cho nên người thắng thù lao cực cao. Người bình thường không phải cần dùng tiền gấp, sẽ không chạy tới đấu thú. Có người nói, Xương Lam Thành cái này đấu thú đài từ thành lập tới nay, phía trên oan hồn không có lên vạn cũng có mấy ngàn. Đương nhiên, cũng không phải ai cũng có tư cách trên đấu thú đài, nếu là không đặc sắc, ai sẽ nguyện ý xem cái này đấu thú trưởng? Đông ra lại không phải người ngu. Linh Ngọc hồi tưởng một chút thiếu niên kia thân thủ, khẽ gật đầu. Hắn thể hình vô cùng linh hoạt, có vượt lên trước ngang hàng tu sĩ thực lực, là tay hảo thủ. Khách nhân là lần đầu tiên đến đây đi cái này tân gió, có thể là chúng ta nơi đây nhân khí rất cao đâu thú sĩ đây. Chớ nhìn hắn gầy yếu, hắn đến bây giờ đã thắng hơn 10 chàng. Tấn Gió, chính là thiếu niên kia danh hiệu, nghĩ cũng biết, đó cũng không phải tên thật. Có thể lấy Tấn Gió làm hiệu, nghĩ đến thiếu niên này ở phương diện tốc độ từng có người chỗ. Không nói khác, có thể ở đấu thú đài thắng hơn 10 chàng đấu thú sĩ, tương đương lợi hại. Linh Ngọc lại lật xem khác một tấm bảng, ánh mắt hơi dừng lại một chút. Là trúc cơ kỳ yêu thú, là thị nữ trên mặt thủy chung treo ân cần nụ cười. Này thiên đấu thú chàng như vậy hừng hực, liền là hướng về phía luyện khí trúc cơ tới. Chúng ta đấu thú trường khai ra vài cái bàn khẩu, ngoại trừ bình thường thắng bại, còn có Tấn Gió mệnh có thể giữ được hay không? Đại khái có thể kiên trì bao lâu? Ngài có thể nhìn kỹ một chút. Linh Ngọc lật lại, mặt sau bảng hiệu, viết nội dung đánh cuộc. Luyện khí trúc cơ loại này yêu thú thoạt nhìn rất lợi hại dáng vẻ, không thể nào làm được a, nếu như thua làm sao bây giờ? A Bích nói như thế, ngài nói là, ta nói hắn, A Bích chỉ thiếu niên kia, nếu như hắn thua, có phải hay không liền không kiếm được tiền? Thị nữ mặt không đổi sắc nói, khách nhân nói cười, đấu thú sĩ phải không xuống đài, nếu như thua, đương nhiên liền vào yêu thú bụng. Tàn nhẫn như vậy chuyện, thị nữ cũng rất thói quen dáng vẻ. Cũng là, nghĩ đến nàng ở loại địa phương này làm việc, thường thường chứng kiến đấu thú sĩ được ăn, lâu dài mà lâu dài, không có gì hay để ý, A Bích dùng mình một cái. Vậy thật là thương cảm, Linh Ngọc sờ một khối linh thạch đi ra, liền đặt hắn thắng A, tiền không nhiều lắm, chính là một ý tứ. Thị nữ nụ cười không thay đổi, khách nhân nghĩ kỹ sao hôm nay đấu thú là trúc cơ yêu thú. Rất nhiều người đều đặt yêu thú thắng đây. Nghĩ kỹ, Linh Ngọc điểm một cái người thiếu niên kia bài tử, coi như cho hắn trợ trợ uy, vẫn còn con nít đây. Thị nữ cười đem linh thạch nhận lấy, cho nàng một cái lợi thế, tiếp lấy đi tới cái vẫy tay gian. Tiểu tử kia có thể thắng sao? A Bích nói thầm, nếu như tại chỗ bị ăn, huyết tinh kinh tởm đồ đạc, vĩnh viễn không thiếu khuyết cổ động người, trong xương người ta. Tựa hồ liền ẩn giấu tà ác tàn nhẫn ước số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hôm nay là luyện khí trúc cơ, có thể sẽ phát sinh yêu thú ăn thịt người sự tình. Đấu thú trường ngược lại rất hòa bạo, rất nhiều người tràn đầy phấn khởi trong lòng đất chú. Linh Ngọc thờ ơ nhìn, nàng cảm thấy người thiếu niên kia cũng sẽ không thua. Trên người hắn có một loại kỳ quái cảm ứng, không phải muốn nói, có thể xưng là mệnh cách. Đạt được hóa thần, có thể cảm ứng được thiên địa pháp tắc, thôi diễn lực tăng cường thật nhiều, đồ vật lời nói, đó là có thể nhìn ra một người vận thế. Tu vi chênh lệch càng lớn, thấy liền càng rõ ràng, nếu như là phàm nhân, cơ bản. Không rời 10, Linh Ngọc còn nhớ rõ trên người thiếu niên vẻ này mơ hồ chương lực, này cổ chương lực, rất có thể bao hàm ở khí vận của hắn trong. Tiên sách Linh Phù nói tiên hóa thành dịch số nói sau, nàng này cũng có sở đọc lướt qua. Cơ bản có thể khẳng định, thiếu niên này không sẽ là người bình thường. Nhìn nữa hắn trước ứng với trúc cơ kỳ đại hổ, nguy cơ đang ở trước mắt, vẫn sắc mặt không sợ hãi. Nếu như A Bích lúc đó không có xuất thủ, hắn biết chịu nặng hơn tổn thương, nhưng tánh mạng nói, đại khái có thể bảo trụ. Cho nên hắn người cứu mạng ân cũng không phải là ở nóng bỏng, bởi vì hắn mệnh mặc kệ thế nào đều sẽ giữ được. Một cái vận thế không sai, hấp hối không sợ hãi. Vẫn có thể tinh vi tính toán thiếu niên, sẽ không chết ở chỗ này. Hắn dám lên đấu thú đài, tất có chỗ dựa, còn như là chỗ dựa gì, Linh Ngọc muốn, đại khái với hắn lúc đó từ sơn cốc chạy đến lúc, cầm trên tay đồ đạc có quan hệ A, lại chờ một lát, đấu thú trường bầu không khí đột nhiên nhiệt liệt lên. Tiếng hoan hô, tiếng huýt gió, người người đều ở đây hết mình có khả năng mà phát sinh tạp âm. Cái hoàn cảnh này rất ồn ào náo. Nhưng là rất nhiệt huyết, với này bị sinh hoạt hành hạ đến chết lặng đê giai tu sĩ mà nói, nơi đây đúng là một nơi tốt đẹp đáng để đến. Đấu thú song phương lên sân khấu, quả nhiên là người thiếu niên kia, hắn từ đấu thú trường bầu trời chậm rãi đánh xuống, rơi vào đấu thú trên đài. Hắn đứng vững về sau, chuyện thứ nhất chính là giương tay hướng khán giả chào hỏi. Trên khán đài phát sinh càng huyên náo tạp âm, vang vọng toàn bộ đấu thú trường. Linh Ngọc híp mắt nhìn thiếu niên này, mặc dù hiện trường có nhiều người như vậy cùng yêu tu, trên người thiếu niên này chương lực vẫn là rõ ràng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá kén ra. Mà hắn nguyên thần lực vẫn là cường đại như vậy, nếu như là bình thường tình huống, Linh Ngọc đại khái biết cho rằng thiếu niên này giống như nàng, thu liễm tu vi, nhưng thật ra là cao giai tu sĩ. Chào hỏi sau, đấu thú trường bầu trời lần nữa đánh xuống một vật. Đó là một to lớn thú lồng, bên trong khóa một con thoạt nhìn liền vô cùng hung mãnh yêu thú. Trên khán đài lại là một hồi hoan hô, thú lồng đấu thú đài một góc hạ xuống. Một gã chủ trì bộ dáng tu sĩ xuất hiện, hướng quan sát trận này đấu thú khán giả giới thiệu một chút song phương tình huống. Trên tay hắn nắm một đạo lệnh phù, chỉ cần vừa chạy, đem thú lồng cấm chế giải trừ, con kia hung ác chốc cơ đấu thú sẽ đập ra tới. Giới thiệu xong, tu sĩ bay lên giữa không trung, trong tay lệnh phù hóa thành một vệt sáng, bay vào thú lồng. Thú lồng cấm chế lập tức tiêu thất, con kia bị giam cầm hồi lâu, hơn nữa đói hơn nửa ngày mãnh thú không kịp chờ đợi đập ra tới. Giống, kèm theo to lớn tiếng thú gào, đấu thú thân ảnh như muốn biến hóa quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên giống như một cây cung tựa như căng thẳng, làm đấu thú phi phác mà khi đến, hắn vững vàng, thẳng đến đấu thú gần đến trước mắt, chỉ có thật nhanh lóe lên, đi vòng qua đấu thú phía sau. Con này đấu thú thể hình lớn, tốc độ nhanh, những thứ này đều là ưu thế, nhưng cùng lúc cũng sẽ mang tới một người hoàn cảnh xấu, đó chính là rất khó đúng lúc dừng thân hình. Thiếu niên chính là lợi dụng điểm này, hắn tránh thời gian vừa đúng, lắc một cái thân, đấu thú từ hắn bên cạnh thân đánh qua, bởi vì tốc độ quá nhanh thu lại không được, không thể đúng lúc điều chỉnh. Linh Ngọc ánh mắt nhất động, ánh mắt ở thiếu niên nơi khớp xương dừng một chút, sau đó rơi vào phía sau lưng của hắn. Thương thế của hắn cư nhiên hoàn toàn tốt, không chỉ có trên người khí tức không câu nệ, hơn nữa động tác lưu loát, căn bản nhìn không ra bị thương dáng vẻ. Nhớ hắn khi đó, phía sau lưng máu rầm rề, bị thương không nhẹ, lúc này mới vài ngày, cư nhiên liền toàn bộ tốt, còn có, động tác của hắn độ cung nhỏ vô cùng, động tác cơ hồ không có dư thừa. Linh Ngọc là luyện qua kiếm thuật người, biết cái này có bao nhiêu khó khăn được. Loại vật này, ngoại trừ kinh nghiệm thực chiến, cơ bản bồi dưỡng không được. Mà thiếu niên này, mặt trúc cơ kỳ yêu thú, tâm tình lãnh tĩnh, phán đoán chuẩn xác, động liên tục làm đều như thế vừa đúng. Thực sự không giống cái phổ thông luyện khí tu sĩ, chưa xong còn tiếp, VS đầu tháng, cầu cái giữ gốc phấn hồng, cách chương.